Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 827, chương 828, mổ sọ kiểm tra. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ sáu ngày này, có thể nói là tin tức tập trung công bố một ngày. Lâm Kiệt Trừ biết trường quốc tế Bắc Vĩ bị đóng chặt giáo. Liên hiệp tổ điều tra cần càng nhiều hơn thời gian, tiến hành càng xâm nhập điều tra bên ngoài. Hắn còn biết được, cảnh sát chính thức hướng ngoại giới thông báo, bệnh viện Khang Ninh Hồ Nguyên Khuê cố hung sát hại Hạ Đồng Phương vụ án. Cái này án kiện, không thể nghi ngờ để cho chìm vào đáy cốc Hồ Gia liên tiếp gặp tai nạn. Để cho Hồ Dĩ Đồng chết, giành được đồng tình là không còn gì vô tồn. Ngoài ra, Lâm Kiệt còn nhận được một cái tin, địch hãm hại hắn Cao Khải Hoa, vệ trí phong các người, cũng chia đừng bởi vì tham ô nhận hối lộ, hành vi không ngay thẳng các loại vấn đề, bị không thu phi pháp nơi được, tiền phạt, thu hồi hành nghề chữa bệnh tư cách, bản án 6 tháng đến 1 năm chậm kỳ thi hành các nơi phạt. Đối với cái này xử phạt, Lâm Kiệt vẫn là thật hài lòng. Bây giờ, rất nhiều người kém không nhiều đã biết được. Cái này mấy người xử phạt đến từ Lâm Kiệt trả thù. Cái kết quả này cũng có thể trấn nhiếp một nhóm lòng trong lòng ghen tị người hành vi tiểu nhân. Ở trạng vạng tối trở về nhà trên xe, nhìn lái xe không nói Quan Mộc Hoa. Lâm Kiệt dò hỏi, Quan Mộc Hoa, ngươi cùng Phương Hàm Nhị lui tới như thế nào? Gặp qua nàng cha không? Cái này, Quan Mộc Hoa kêu hả liền hai tiếng, nói, bác sĩ Lâm, ngươi có thể hay không thay ta chuyển cáo Phương bác sĩ một tiếng? Ta cảm thấy ta và nàng không quá thích hợp. Ừ, chuyện gì xảy ra? Xảy ra vấn đề gì? Lâm Kiệt kỳ quái hỏi, các ngươi đoạn này thời gian, không phải lui tới tốt vô cùng sao? Thường xuyên ở cùng nhau ăn cơm. Đi dạo phố cái gì? Quan Mộc Hoa chính là một toét miệng. Giọng bất đắc dĩ nói. Lui tới tốt thì tốt. Nhưng mà và nàng chung một chỗ. Ta luôn cảm thấy quá mức cẩn trọng. Một chút cũng không buông ra à. Còn nữa. Ở thói quen cuộc sống lên. Ta cảm giác giữa ta và nàng khác biệt rất lớn. Cử một nhất ví dụ đơn giản. Buổi tối đi dạo phố cùng nhau ăn cơm, ta cảm thấy tìm một cái không sai biệt lắm quán cơm là được rồi. Trong chợ đêm sạp nhỏ tốt hơn, nhưng là, Phương bác sĩ lựa chọn đều là lên cấp bậc nhà ăn. Nói là vệ sinh điều kiện có bảo đảm, Lâm Kiệt giải thích, bác sĩ luôn là có một ít sạch sẽ. Cái này vấn đề ăn uống, người nhân nhượng một chút không được sao? Đây đối với ngươi lại không có gì chỗ xấu. Cái này, Quan Mộc Hoa nín một hồi. Nói, bác sĩ Lâm, ta cho rằng Phương y sinh hoạt quá tinh tế. Mà ta chính là một cái to người đàn ông. Hai người là chung một chỗ thật sự là không chở à? Lâm Kiệt trực tiếp hỏi. Quan Mộc Hoa, ngươi theo ta nói thật. Có phải hay không Phương Hàm Nhị trình độ học vấn và gia đình? Để cho ngươi cảm nhận được áp lực. Quan Mộc Hoa trầm mặc một hồi, gật đầu nói, vốn là, ta lấy là mình có thể khắc phục điều này, nhưng là cùng nàng chung một chỗ sống chung. Vậy có một ít thời gian, ta luôn là bưng không buông ra, ở thận trọng nghênh hợp, rất sợ bại lộ mình rốt nát và nông cạn, quá lòng mệt mỏi, đây không phải là ta mong muốn sinh hoạt. Thường nói môn đăng hộ đối, vẫn rất có đạo lý. Bác sĩ Lâm, người có thể giúp ta theo Phương bác sĩ nói một tiếng sao? Lâm Kiệt trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Chuyện này à, các ngươi hai cái tốt nhất là thẳng thắn nói một chút. Người cầm chính ngươi cảm giác, không có chút nào giấu giếm nói cho nàng. Nói qua sau đó, các ngươi hai cái rồi quyết định tiếp tục. Vẫn là kết thúc đoạn này quan hệ. Ta cái này người ngoài cũng không xen vào. Quan Mộc Hoa có chút khổ não ồ một tiếng. không có tiếp tục thỉnh cầu Lâm Kiệt trợ giúp. Về đến nhà, Lâm Kiệt cùng nhau tới nghênh đón mình Nhạc Nhạc chơi một lát. Bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Hắn đi trong tủ lạnh lấy ra vậy cái không nhỏ cá ngừ kali. Cắt một miếng lớn thịt cá, lại cắt thành mấy khối. Chuẩn bị làm rán cá khối, kho cá khối, cá viên canh, cá chiên bột, còn như miếng cá sống. Đây cũng không phải là Lâm Kiệt sở thích. Cùng Lâm Kiệt kém không nhiều cầm cơm tối chuẩn bị xong thời điểm. Lâm Miểu cũng trở lại. Tốt thơm nha, ca ca, ngươi làm cái gì tốt ăn? Lâm Miểu hấp tấp chạy đến nhà ăn. Hống hét, nha, toàn tiệc cá à, ta thích, đúng rồi, ca ca, Khả Hinh tỷ tối nay về nhà cùng ăn thúc thúc ăn cơm tối. Sắp tối điểm tới đây, Lâm Kiệt ồ một tiếng. Bưng nồi cơm điện đi ra phòng bếp, nói, biết, chúng ta bắt đầu ăn cơm đi. Cơm đến nửa đường, Lâm Miểu bỗng nhiên cảm khái nói, ca ca, đã lâu không có theo chúng ta hai người ăn cơm chung chứ. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, Tiếu Tiếu tỷ ở bệnh viện, Khả Hinh về nhà, cái này không theo chúng ta hai người. Hắn ý thức được một chút, dừng lại đũa, hỏi, Miểu Miểu, ngươi là ngại hai người chúng ta người ăn cơm lạnh tanh, vẫn là rất cao hứng theo chúng ta hai người cùng nhau ăn cơm à? Lâm Miểu đầu nhẹ nhàng lệch một cái, hỏi ngược lại, ca ca đâu, ngươi là cảm giác gì? Lâm Kiệt cho nàng múc một chén cá viên canh, khẽ cười nói, ngươi thích, ta có thể mỗi tuần ăn bài một lần, theo chúng ta hai người liên hoan. Có thật không? Lâm Miểu ánh mắt cũng tỏa sáng. Lâm Kiệt gật đầu nói, dĩ nhiên là sự thật. Khả Hinh cũng cần trở về bầu bạn một chút ăn thúc thúc. Tiếu Tiếu tỷ cũng phải có mình có thể tùy ý chi phối thời gian. Hai người chúng ta vừa có thể lấy ở nhà nấu cơm ăn, cũng có thể đi bên ngoài ăn. Sau khi ăn xong ta còn có thể cùng ngươi đi dạo phố xem phim. Lâm Miểu ánh mắt cao hứng cũng híp, lại thành một kẽ hở, đưa ra ngón tay út, nói, ca ca, vậy chúng ta quyết định, kéo móc, kéo qua câu sau đó. Lâm Kiệt không khách khí nói, nhanh ăn cơm, cơm nước xong, ngươi liền thu thập chén đũa vào phòng bếp, ta cần đến thư phòng nghiên cứu vậy đối với liền thể đứa bé sơ sinh tình huống. Lâm Miểu mân mê. Miệng ồ một tiếng, lại lo lắng hỏi, ca ca, vậy hai cái nhỏ người có tin tức tốt gì không? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, ngày hôm nay mới nhất đi ra ngoài kiểm tra tin tức. Vẫn không có tin tức tốt, trừ óc lớp ra chức năng khu trọng hợp bên ngoài. Hai cái nhỏ người sọ não mạch máu cũng có mấy cái là hỗ thông. Thậm chí còn có cùng chung tình huống. Nếu muốn chia lìa thành công, tái tạo não mạch máu là không thể thiếu được. Lâm Miểu lo lắng hỏi, có phải hay không càng ngày càng nhiều kiểm tra tin tức tỏ rõ? Chỉ có thể sống một cái. Lâm Kiệt thở dài một cái, thẳng thắn nói, tình huống trước mắt, có thể nói là như vậy. Theo kiểm tra tin tức tiến một bước tế hóa. Đây đối với liền thể trẻ sơ sinh thành công chia lìa khả năng thành công tính là càng ngày càng nhỏ. Tối nay, ta chuẩn bị đem tất cả kiểm tra tin tức lần nữa lọc một chút. Có lẽ có thể phát hiện một ít đồ mới. An Khả Hinh trở lại dãy nhà Tường Thái. Đã qua 10 giờ rưỡi. Hắn phát hiện phòng khách tivi còn mở. Ăn mặc giày quần áo ngủ. Đang đắp chăn Lâm Miểu nằm trên ghế salon đã ngủ. Ở bên cạnh nàng còn để một bản thật dày kế toán chuyên nghiệp sách, Nhạc Nhạc thì co giúp ở bên chân của nàng. Miểu Miểu, tỉnh vừa tỉnh, hồi phòng ngủ ngủ, nơi này ngủ, dễ dàng cảm mạo. Lâm Miểu bị đánh thức, mắt lim dim buồn ngủ nhìn An Khả Hinh. Hàm hồ nói, Khả Hinh tỷ, ngươi trở về à, mấy giờ rồi à, 10 điểm sắp 50, ca ca ngươi đâu? Lâm Miểu xuống ghế salon, hàm hồ nói, chắc còn ở thư phòng đi. Khả Hinh tỷ, ta đi ngủ à, Nhạc Nhạc, chúng ta đi. Nàng đá Nhạc Nhạc một chút, sau đó đá kéo bông vải kéo, ánh mắt cũng không có mở ra, dựa vào cảm giác liền đi lên lầu 2. Cái này làm cho An Khả Hinh có chút bận tâm, nhìn nàng thuận lợi lên lầu 2 mới yên lòng. An Khả Hinh trở lại phòng ngủ thay quần áo ngủ, tháo trang sức rửa mặt xong, bưng một ly sữa bò nóng vào thư phòng, liền gặp Lâm Kiệt Chánh Phục ở trên bàn sách viết viết vẽ đây. Nàng cầm sữa bò đưa cho Lâm Kiệt, nhẹ giọng nói, A Kiệt, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Lâm Kiệt đứng lên, nhận lấy sữa bò là uống một hơi cạn sạch, một bên dọn dẹp trên bàn sách sách và tư liệu, vừa nói, ta thu thập một chút, liền đi. A Kiệt, ta và ba ba thương nghị, mua bệnh viện Khang Ninh vậy đài cao tinh độ CT máy tiền, vẫn là có thể lấy ra. An Khả Hinh lại cười nói, bây giờ Hồ Nguyên Khuê vụ án một công bố, có lẽ vậy bộ dụng cụ còn có thể lại lấy rẻ một chút. Lâm Kiệt ừ một tiếng, có chút tự đắc nói, tuy nói vậy bộ thiết bị tinh độ rất cao, nhưng là đối với nó có nhu cầu mua phương le que. Nói thật, trong nước chân chính có thể thiện Gary dùng cái này bộ thiết bị, trừ ta ra, thật không có mấy người. Rơi vào bệnh viện An Lâm, cũng coi là người dùng đúng việc. Xem người đắc ý, cẩn thận bệnh viện Khang Ninh biết sau lưng chân chính muốn mua là ngươi, chính là bán tống bán tháo xử lý cho những thứ khác bệnh viện, cũng không bán cho duyệt cho chỉnh hình bệnh viện. Nói đến đây, An Khả Hinh cũng có chút thổn thức nói, trước là tránh được nên tránh, bây giờ nhưng lại và duyệt cho chỉnh hình bệnh viện liên hệ quan hệ. Xem ra có một số việc, điều không phải muốn tránh là có thể tránh. Lâm Kiệt vậy rất là bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ tới, hắn cái đó con trai vận khí là tốt như vậy à. An Khả Hinh nghĩ tới một chuyện, đọc một chút dặn dò, A Kiệt, ngươi có thể nếu coi trọng Khả Mộng, cũng đừng làm cho cái thằng nhóc đó có dụng tâm khác cầm chủ ý đánh tới Khả Mộng trên mình. Chí, ít rắn năm bạn cùng trường học tập, có một số việc muốn cho sớm phòng ngừa, nếu xác định duyệt cho chỉnh hình bệnh viện có vấn đề, trừ phi Cận Nhạc Thần cho sớm thu tay lại, nếu không một ngày nào đó sẽ bại lộ. Lâm Kiệt nặng nề gật đầu, nói, một điểm này ngươi cứ yên tâm, cái thằng nhóc đó ngoan ngoãn còn dễ nói, nếu không ta tùy tiện tìm một cái cớ là có thể cầm hắn đá ra y học định hướng ban. An Khả Hinh lại dò hỏi, ai, Tiết Lâm Lâm là chuyện gì xảy ra? Khả Mộng ở lúc ăn cơm tối, một mực lẩm bẩm chuyện này đây. Lâm Kiệt cười giải thích, ta đây là cho Khả Mộng tìm một cái đồng bạn à, nàng bây giờ không cần đi học, lại bị thả vòng, nàng bạn học cũng đều chuẩn bị thi vào trường đại học. Ta, Miểu Miểu, còn có ngươi đều phải công tác, ngày thường có thể không có ở đây cùng nàng. Nàng và Tiết Lâm Lâm cùng nhau, có thể bồi bạn cùng nhau tập thể dục rèn luyện, cùng nhau học tập, đỡ cả ngày không có chuyện làm chơi game. An Khả Hinh công nhận gật đầu một cái, cười nói, có cái đồng bạn cùng nhau đốc thúc, quả thật là chủ ý tốt. Bất quá, Khả Mộng đối với cái đó Tiết Lâm Lâm ý kiến, nhưng mà không nhỏ nha. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, Tiết Lâm Lâm ta cảm giác cũng không tệ lắm, Khả Mộng và nàng quen thuộc, sẽ trở thành bạn. An Khả Hinh nhẹ nhàng mím một cái miệng, không có tiếp tục cái đề tài này, quay lại hỏi, người buổi tối nghiên cứu là ai bệnh tình tư liệu? Niếp Niếp, vẫn là liền thể đứa bé sơ sinh, liền thể đứa bé sơ sinh. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, tình huống trước mắt không lạc quan, ta muốn ở thứ hai thời điểm, tự mình cho liền thể trẻ sơ sinh làm một cái mổ sọ kiểm tra. Nếu như thực chắc tình huống vẫn là rất hỏng bét, ta thì không khỏi không làm quyết định cuối cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.